Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, chó dại lưu võ sĩ bên đường quyết đấu. Canh 1, cầu kim đậu. 99, chó dại lưu võ sĩ bên đường quyết đấu. Chờ một chút. Sakura-san, Sakura đặt tại cửa trước đổi giày. Haruno Meboki ôn nàng, tại trên trán hôn một cái. Sau đó từ tạp dề trong túi áo móc ra một trương mệnh giá 220 tương đương tiền giấy kín đáo đưa cho Sakura. Đi trường học nên lắng tai nghe khóa. Nhớ kỹ cùng đồng học hữu hảo ở Trung A. Haruno Meboki đốt Sakura bàn giao nói. Biết mụ mụ. Haruno Sakura cho mẫu thân một cái ôm về sau. Rời đi ra môn. Sáng sớm trong không khí truyền đến từng đạo thấm vào ruột gan hương hoa. Haruno Sakura ngửi ngửi hương hoa bản thân khích lệ nói. Sakura, hôm nay cũng phải nỗ lực học tập. Người nhất định có thể trở thành vĩ đại nữ ninja. Ủng hộ, nha. Tại cửa ra vào đợi nàng nửa ngày Yamanaka Ino. Đột nhiên từ phía sau lưng vỗ một cái Haruno Sakura phía sau lưng. Mặc dù chúng ta là hảo tỉ muội. Yamanaka Ino tràn đầy tự tin nói. Nhưng vĩ đại nhất nữ ninja trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hai người một đường truy đuổi đùa giỡn. Rất nhanh liền đi tới phòng học. Lúc này phòng học còn có chút trống rỗng. Về khoảng cách khóa còn có một đoạn thời gian rất dài. Trong thời gian này liền có tiểu thí hài. Bắt đầu giao lưu tình báo. Các ngươi hôm qua nhìn thấy không? Lại có người khiêu chiến ma quỷ cá Samehada. Cái này tính là gì? Uchiha Sasuke hôm qua dùng hắn Rattata cùng người PJ chiến đấu. Các ngươi đoán kết quả như thế nào? Thất bại thảm hại a. Trọng yếu là PJ chủ nhân, hắn vẫn chưa tới 4 tuổi a. Lúc này Naruto vừa vặn tiến vào phòng học, trên đầu đỉnh lấy Samehada thú, phách lối hô: Ai đến cùng ta đại chiến một trận? Đông, lớp lý thuyết giảng sư trạch giếng thạch cây, mặt không thay đổi giơ lên giáo án. Không lưu tình chút nào đập vào Naruto trên đầu. Còn không cho ta đi vào. Trạch giếng thạch cây hung hãn nói. Các người còn không mau về chỗ ngồi. Muốn tạo phản có phải hay không? Hiệp, ngoặc kép, là ngươi cái này hồn đạm gõ đến bản đại gia sao? Để ngươi thể hội một chút bản đại gia phẫn nộ a. Trên lưng gai ngược trong nháy mắt dựng thẳng lên. Tuổi tác ước chừng 50 lão trung nhẫn giáo sư. Trực tiếp bị gai ngược quấn tới trong lòng bàn tay. Nằm, rãnh, chakra trong nháy mắt dành thời gian. Cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Trạch giếng thạch cây sợ hãi vạn phần. Nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ta giống như trúng độc. Hoành Điền lão sư cứu ta. Ta muốn không được. Mặc dù nhìn lên đến rất nghiêm trọng. Nhưng thật không có nguy hiểm chí mạng. Bất quá Naruto vẫn là bị lão sư này diễn kỹ hù dọa. Lão sư đã bị vùi dập giữa chợ. Lớp lý thuyết cải thành tự học. Những này không ăn phận nhóc con. Dự định trực tiếp tập thể cúp học. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng. Mọi người cùng nhau trốn học. Lão sư là sẽ không trừng phạt chúng ta. Shikamaru đứng trên bục giảng. Đôi đám tiểu đồng bạn động viên nói. Nhưng vẫn là có người lo lắng đường. Vạn nhất bị trừng phạt đâu. Muốn trừng phạt chắc chắn sẽ không chỉ trừng phạt một người. Mọi người đều cùng ngươi nhận qua. Ngươi thì sợ gì? Dạng này, thật được không? Haruno Sakura nỉ non tự nói một bộ. Liền bị Yamanaka Ino cưỡng ép lộ ra phòng học. Vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng. Ước chừng hơn 9 điểm thời điểm. Trước cổng chính đất trống liền bị một đám cúp học bọn nhỏ công chiếm. Lên đi, Caterpie, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Aburame Suno lòng tin tràn đầy hô. Ngoại trừ cùng Samehada đối chiến bên ngoài. Con này Caterpie cùng chủ nhân. một mực duy trì toàn thắng ghi chép. Aburame nhất tộc đối với côn trùng nghiên cứu rất sâu. Dù là chỉ là một mực yếu gà Caterpie, liếc bị nuôi đến phiêu phì thể tráng, đứng thẳng người lên, có thể đạt tới không? 6 mét, đây đã là Caterpie cực hạn thân cao 2 lần. Ấy a tương đương, cái này Caterpie xấu quá. Sasuke quân, nhanh lên để người Rattata đánh bại hắn. Rattata, sử dụng tất sát răng cửa. Uchiha Sasuke tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, da màu tím con chuột Rattata nhanh chóng chạy về phía Caterpie, đang muốn dùng răng cửa công kích Caterpie lúc dày đặc màu tím độc châm hướng về nó phương hướng đi tới, phô thiên cái địa phóng tới. Rattata mau tránh ra. Uchiha Sasuke hô lên, đối với cục diện chiến đấu nhất không có ích lợi gì mệnh lệnh. Thất kinh Rattata, bằng vào mình nhanh nhẹn, khó khăn lắm tránh né độc châm, liền bị vô số sợi tơ bao phủ. Rattata chiến đấu không thể. Lần này đối chiến người thắng là Aburame Shino Caterpie. Ngay tại bọn nhỏ chơi đến chính cao hứng thời điểm, Nanoha trước cửa đột nhiên xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Mặc một bộ thấp kém áo giáp, trong tay nắm lấy một thanh thái đao, hai người đối lập mà đứng bắt đầu giằng co. Tại hạ Ono Soichi, Ono nhất đao lưu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại hạ Shimazu Soda, Sasuma lưu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Converter, cầu NP, kim đậu không, tại trên đường cái quyết đấu cũng không chọn nơi tốt, chờ lấy bị cảnh bộ. Mời ngươi đi uống trà. Nào hà đậu đen rau muống một câu. Sau đó đem Konoha mầm non đều thét lên trong tiệm, phòng ngừa bọn hắn bị hai cái này đầu hư võ sĩ làm bị thương. Ta biết chiêu thức không nhiều, duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có một chiêu. Shimazu Soda nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền một đao phân thắng thua. Ono Soichi nắm chuôi đao, hưng phấn hô, bá, một đạo màu bạc trắng đao khí hiện lên ở Ono Soichi trên lưỡi đao, hướng Shimazu Soda nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà Shimazu Soda cũng không dùng đao đón đỡ, cũng không trực tiếp né tránh công kích, mà là đem thân thể nghênh đón tiếp lấy. Không, người ở bên ngoài xem ra tựa như là tự sát. Ono Soichi không khỏi sửng sốt, đao thế cũng chậm lại một điểm, lưỡi đao cày qua Shimazu Soda tiền thân, hắn liều lĩnh bắt lấy đối phương tay cầm đao cổ tay, một thanh thái đao hung hăng đâm về Ono Soichi tim, muốn đem đối phương nhất kích tất sát. Sasuma lanh bất hư truyền, quả nhiên đều cùng như chó điên. Ono Soichi thầm nghĩ trong lòng, tay trái của hắn giữ tại trên mũi đao, để Shimazu Soda đao sẽ không đâm vào quá sâu. Sau đó một cước đá văng đối phương, chưa đột mãnh tiến, Shimazu Soda quát, trong tay thái đao điên cuồng hướng về đầu của đối phương chém vào. Đúng là điên cuồng, Nanoha Hanyu mặc dù nói như vậy, cũng không ngừng từ trong tay giấy da trâu trong túi móc ra đồ ăn vặt vừa nhìn vừa ăn. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, mặc màu xanh là áo lót ninja, đem quyết đấu bên trong hai người kéo ra, vì bọn họ chỗ sửa lại một chút thương thế, đem hai người cùng một chỗ dẫn tới Konoha bị cảnh bộ. Đây chính là võ sĩ sao? Thật là lợi hại a. Ta quyết định, về sau muốn trở thành một tên cường đại võ sĩ. Nanoha lúc này đối Naruto dội nước lạnh nói, ngươi không nói muốn làm Hokage sao? Võ sĩ là không thể làm Hokage, không thể cùng một chỗ làm sao? Naruto có chút mất mát, sau đó lại tràn ngập nguyên khí nói, ta muốn trở thành Hokage. Tại trở thành Hokage trước đó, ngươi vẫn là muốn trước dài chút cao, quá thấp quá xấu ngươi là không thể trở thành Hokage. Ngáp, chính ở văn phòng Sarutobi Hiruzen, không tự chủ được hắt xì hơi một cái khan.